Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064 Thiên Thư. Ứng Phượng Trúc tuy rằng lúc này tiếng lòng rối loạn, nhưng hơi chút định thần, liền khôi phục ngày xưa thần thái. Hắn cau mày, nói, đối phương ngọn lửa không phải phàm hỏa, nếu là dùng tầm thường thủy độn, không những không thể giải cứu, chỉ sợ còn sẽ hoàn toàn ngược lại. Chư vị đạo nhân không cần kinh hoàng, bần đạo nhưng thật ra có biện pháp. Nhưng vào lúc này, kia vài vị đạo sĩ đột nhiên nói, đạo sĩ bên trong đi ra một người, tiếp tục nói, chúng ta có thiên thư 4 cuốn, có thể triệu hồi ra 3000 con sông, đủ để đối kháng đối phương ngọn lửa. Bất quá như thế nào? Không biết vì sao, từ được đến Giang Nam Như Chiếu Cố lúc sau, Hắc Bạch Vô Thường liền đối với Thông Thiên Đạo người thủ hạ không có một tia hảo cảm. Lúc này, nghe nói đến đối phương có tốt biện pháp, kia Hắc Vô Thường không khỏi nôn nóng lên, tự nhiên là yêu cầu chư vị hỗ trợ. Kia đạo nhân nói, thiên thư 4 cuốn, phân biệt vì phong, thổ, thủy, hỏa, yêu cầu 4 vị cao thủ đồng thời thi triển pháp thuật, liền có thể áp chế đối phương ngọn lửa. Xem các ngươi cũng có 4 người, không bằng ta chờ cùng các ngươi hộ pháp, như thế nào? Bạch Vô Thường lúc này không biết đối phương trong miệng thiên thư là thật là giả, vội vàng nói, kia Ứng Phượng Trúc tuy rằng không biết Hắc Bạch Vô Thường vì sao phải cùng các đạo sĩ khó xử, nhưng lúc này đã là gặp phải đứng thành hàng vấn đề. Huống hồ, Từ Giao cùng Giang Nam Như quan hệ vẫn luôn không tồi. Nếu là cùng Giang Nam Như một phương là địch, hắn tình nguyện cùng Thông Thiên Đạo người một phương chiến đấu. Ứng Phượng Trúc chậm rãi tiến lên, duỗi tay chống đỡ trụ đối diện thần bài đạo nhân công kích. Nói, các người đã có thiên thư, vì sao không còn sớm lấy ra? Một hai phải chờ đến lúc này. Ứng Phượng Trúc ý tứ thực rõ ràng, lúc này lại tế ra ngày đó thư, đã là vô pháp lại xoay chuyển ứng đuôi trúc bị cắn nuốt hiện trạng. Chúng ta cũng có một vị đồng bạn bị cắn nuốt, chúng ta chẳng lẽ, kia đạo sĩ bên trong, một người tính tình táo bạo, nhất thời nói, thả trụ. Chỉ thấy một người lớn tuổi đạo nhân duỗi tay ngăn lại chính mình sư đệ. Nói, hiện tại mọi người đều đang nhìn, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy hết đường xoay sở, muốn cho kia thần bài đem như thế nào đều cắn nuốt đi xuống không thành? Kia mấy người đang ở biện luận, lại đột nhiên thấy một đạo bạch quang chợt lóe, đã là có người xung phong tiến vào tới rồi ngũ phương vòng vây bên trong. Mọi người nhìn lên, lại thấy kia xung phong tiến vào vòng vây, không phải người khác, đúng là gấu trắng. Gấu trắng tốc độ thực mau, nháy mắt liền xung phong tới rồi kia nơi sân bên trong, cùng kia thần bài đạo nhân chiến đấu tới rồi cùng nhau. Lúc này, mọi người đều là sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới gấu trắng sẽ như thế hung mãnh. Phía trước chiến đấu bên trong, gấu trắng tuy rằng biểu hiện rất là lóa mắt, lại không có lúc này như vậy lợi hại. Kia gấu trắng cùng thần bài đạo nhân chiến đấu tới rồi một chỗ, có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hắn tựa hồ là làm bừa, rồi lại cùng làm bừa rất nhiều bất đồng. Chỉ thấy gấu trắng chiến đấu đồng thời, đem kia 3 cái con rối đều vứt ra tới. Lúc sau mới cùng kia thần bài đạo nhân đại chiến lên, 3 cái con rối thoát ly thần bài đạo nhân khống chế, trên người ngọn lửa hơi thở dần dần biến mất, khôi phục nguyên trạng. Tuy là như thế, kia 3 cái con rối đã là thoát lực, không thể lại tiến hành bất luận cái gì chiến đấu. Gấu trắng thân hình cao lớn, cùng dáng người bạo trướng lúc sau thần bài đạo nhân không phân cao thấp. Hai người ở bên nhau đại chiến, người tới ta đi, chiến đấu rất là đồ sộ. Cũng là tới rồi lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng kia gấu trắng trên người một đạo vằn nước. Nguyên lai, ở gấu trắng trên người, không biết khi nào xuất hiện một đạo tế lưu tụ tập mà thành vằn nước. Kia vằn nước lưu truyền, liền có thể triệt tiêu trụ thần bài đạo nhân trên người ngọn lửa. Hết chương.